Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, danh tiếng vang xa. 2. Trần Nhị Nghiêu, Hứa Thanh trầm ngâm, có một loại rõ ràng biết đối phương liền là đội trưởng. Nhưng vẫn là bị như thế danh tự làm sửng sốt một chút cảm giác. Hắn bỗng nhiên ý thức được đội trưởng xưa nay không nói danh tự. Có lẽ cùng nhận làm tên có chút thổ tồn tại rất lớn liên quan. Sau đó Hứa Thanh vừa cẩn thận tra xét bảng danh sách này. Sau một lúc lâu hắn thở sâu, lông mày hơi nhíu thoáng cái, lại cúi đầu nhìn mình trong túi chữ vật cái mũi. Hắn trở về trên đường đã phân tích qua, giờ phút này mắt thấy hải thi tộc phản ứng kịch liệt như thế. Hắn cảm thấy đại khái suất, sao tỷ lệ, chính mình kim ô luyện vạn linh làm ra cái kia không ổn định ba động đưa tới bạo tạc. Có thể hải thi tộc thần tượng, vô pháp khôi phục, nhưng việc này hắn cảm thấy lại có chút khó tin. Chẳng lẽ là ta đi về sau, đội trưởng lại đã làm gì điên cuồng sự tình? Hứa Thanh trầm ngâm, nhưng vô luận như thế nào dùng loại phương thức này danh dương bát phương. Để Hứa Thanh cảm thấy có chút bất an. Hắn không thích trước mặt người khác chiêu giao. Cái này không phù hợp hắn khi còn bé sinh hoạt đổi lấy nhận biết. Cũng không phù hợp thất huyết đồng đệ thất phong truyền thống. Đều do đội trưởng làm ra chuyện lớn như vậy. Lúc ấy đi tốt bao nhiêu? Hứa Thanh đầu, nhìn chằm chằm bảng danh sách nhìn hồi lâu. Hắn đã ý thức được hải thi tộc kia thao thiên tức giận cùng phần này bảng danh sách bên trong ẩn. Chứa vô hạn sát cơ. Bởi vì đừng bảo là người khác, liền xem như Hứa Thanh chính mình. Khi nhìn đến đội trưởng Trần Nhị Nghiêu treo thưởng ban thưởng về sau, cũng đều nhẫn không được tim đập rộn lên, có chút tâm động. Những người khác hiển nhiên càng là như vậy. Thật vất vả an ổn một chút thời gian, sau đó phải cảnh giác tất cả mọi người. Tông môn cũng không an toàn. Bất quá so với ngoại giới vô tự, ta lại làm xuống đại sự như thế. Nghĩ đến trong tông môn có mục đích riêng chi nhân ác ý chí ít bên ngoài có phải hay không dám lộ ra, Hứa Thanh não hải phi tốc phân tích lợi và hại. Thế là tiếp xuống mấy ngày, hắn cực kỳ cẩn thận, càng là lợi dụng cái bóng ẩn nặc thân phận lệnh bài ba động. Tự thân cũng là như thế, dùng đã từng cái kia cải biến bộ dáng mặt nạ chi vật đơn giản che đậy thoáng cái. Mới chậm rãi tiếp cận người ngư tộc hòn đảo. Hắn nhất định phải đi nhân ngư tộc, nếu không đơn thuần tự thân đi đường, muốn hồi trở lại thất huyết đồng chẳng những thời gian cực kỳ dài lâu. Trên đường cũng dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, bất quá trở ngại bảng danh sách sự tình. Bây giờ trả lại đến về sau, Hứa Thanh trước tiên tự cúi đầu, phi tốc bước vào gần nhất Y Mỹ kỳ đảo. Một đường không có bất kỳ cái gì dừng lại, thẳng đến truyền tống trận. Tốt ở chỗ này bây giờ tu sĩ không phải rất nhiều. Phần lớn là tại trên chiến trường. Sở dĩ Hứa Thanh trở về không có gây nên chú ý. Mà hắn cũng không có lãng phí mảy may thời gian. Rất nhanh tới truyền tống trận. Ở chỗ này, Hứa Thanh thở sâu. Quét mắt bốn phía phụ trách trận pháp ngũ phong đệ tử. Sau đó nhanh chóng lấy ra thân phận ngọc giàn. Theo tại một bên, tiếp theo một cái chớp mắt. Trận pháp ba động truyền đến, thân phận xác minh hoàn tất, truyền tống tức sắp mở ra, mà đúng lúc này, phụ trách truyền tống trận pháp ngũ phong đệ tử, quét mắt một bên truyền tống tảng đá lớn, chú ý tới phía trên ra hiện truyền tống người danh tự. Đang nhìn cái tên này một cái chớp mắt, hắn sửng sốt một chút, sau đó con mắt bỗng nhiên trợn to, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía trên truyền tống trận Hứa Thanh. Nghẹn ngào thốt ra, Hứa Thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh tại truyền tống trận quang mang bên trong. Hắn vậy biến mất, cùng này đồng thời, tại hải thi tộc tộc địa bên trong, một mảnh màu đỏ hư thối cự mộc tùng trong rừng. Một tôn thân mặc áo giáp, thân thể có hơn phân nửa hư thối như hoang cổ hung thú đồng dạng cự nhân. Đang trong rừng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn nửa người độ cao tựu trọn vẹn hơn 500 trượng. Siêu việt bốn phía khô mục nát thụ mộc quá nhiều. Tại đỉnh đầu, khoanh chân tại cái này một người mặc đế bào thanh niên. Chính là Miểu Trần. Hắn nửa gương mặt khô héo. huyết nhục bên ngoài vượt qua, tựa hồ vô pháp khôi phục, liên đới lấy bên cạnh lỗ tai cũng đều biến mất. Có thể hắn nguyên bản tuấn mỹ dung nhan biến dữ tợn, khí chất cao quý cũng sạch sành xanh vô tồn. Trước mặt hắn, giờ phút này quỳ một người mặc tử thanh hai màu váy dài che gương mặt nữ tử, đang nhẹ giọng mở miệng: "Điện hạ, trong tộc sở hữu chữa thương chi vật đều không thể hóa giải ngài vết thương ăn mòn chi lực. Chỉ có vương cùng hầu gia bọn họ mới có biện pháp cưỡng ép hóa mở. Nhưng vương nói, người mình sự tình, chính mình đi xử lý. Giết cái kia Hứa Thanh, hắn lại vì ngươi khôi phục. Có ý tứ gì? Lúc trước lấn linh ngọc nhỏ yếu, tính toán ta lúc, tại sao không có như yêu cầu này? Chẳng lẽ các ngươi coi trọng cái kia Trần Nhị Nghiêu cùng Hứa Thanh, cũng muốn tính kế đi diệt sát sau chuyển hóa a? Hải thi tộc, một đám vô sỉ tộc đàn." Cút! Thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, bộ dáng càng thêm dữ tợn. Kia nữ tử thân thể run lên, vội vàng cáo lui. Cho đến cái này nữ tử đi, thanh niên trong mắt tràn ngập tơ máu, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, nội tâm càng là tràn ngập không cách nào hình dung biệt khuất. Thân là hải thi tộc đạo tử, thân là trúc cơ đại viên mãn, thân là tứ hỏa thiên kiêu, hắn thế mà bại bởi một cái tên không kinh truyền hạng người, lại bị người ở trên mặt miễn cưỡng lưu lại nhục nhã vết tích. Hứa Thanh, chuyện này ta và ngươi không để yên, không giết ngươi, ta suy nghĩ không thông. Hứa Thanh cảnh giác, tại truyền tống kia một cái chớp mắt, hắn thấy được nhân ngư đảo bên trên người đệ tử kia biểu lộ. Cứ việc vẻ mặt này bên trong chỉ có giật mình, nhìn không ra cái gì khác suy nghĩ ở bên trong. Có thể Hứa Thanh suy bụng ta ra bụng người dưới, vẫn cảm thấy chính mình cũng động tâm treo thường. Những người khác không có đạo lý không tâm động. Huống hồ ta tại hải thi tộc cừu gia, còn có kia cái gì đạo tử. Hứa Thanh cảm thấy như thần tượng cái mũi vô pháp khôi phục. Như vậy chỉ có thể nói rõ chính mình kim ô luyện vạn linh quá mức bá đạo, bị hắn kẻ thôn phệ vô pháp làm đến phục hồi như cũ. Nếu như thế, đại khái suất, sao tỷ lệ, vị kia đạo tử nửa gương mặt bên tai đóa cũng là vô pháp khôi phục. Người này tất định đối ta hận thấu xương, muốn tìm cái cơ hội đem nó trừ bỏ. Mang theo ý nghĩ như vậy, theo truyền tống trận quang mang lấp lánh, làm hết thảy trước mắt trở nên mơ hồ, lại từ từ rõ ràng tích lúc. Hứa Thanh về tới thất huyết đồng, vừa mới truyền đưa tới, thanh âm trước tại hình tượng, truyền vào Hứa Thanh cảm giác bên trong, kia là quen thuộc ầm ĩ cùng rộn rộn ràng ràng thanh âm. Rất nhanh tia sáng truyền đến, thất huyết đồng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, đầu tiên hiện lên ở trước mắt hắn chính là bốn phía đứng xếp hàng chờ đợi truyền người đưa nhóm. Cùng cách đó không xa hai cái ngay tại đăng ký đến đi chi nhân đệ tử. Hai cái này đệ tử một nam một nữ, đều là đạo bào màu xám. Hứa Thanh mục quang đảo qua hai người này, cảm giác có chút nhìn quen mắt, không có quá để ý. Nhưng hắn đi ra một khắc, trên người đạo bào màu tím đưa tới bốn phía một chút oanh động. Kia hai cái phụ trách ghi chép đệ tử thần sắc biến đổi, vội vàng đứng người lên, cực kỳ cung kính, gặp qua sư thúc, theo hai người mở miệng. Hứa Thanh theo bên cạnh bọn họ đang muốn đi qua, có thể dư quang đảo qua nữ đệ tử kia về sau, bước chân hắn một bỗng nhiên, trên dưới đánh giá một phen. Cái này nữ tử tướng mạo tú lệ, tóc dài trải lên đuôi ngựa, duy dáng người sơ lược gầy. Giờ phút này Hứa Thanh mục quang quét tới, nàng đáy lòng khẩn trương, thân thể một nhan, tim đập rộn lên đồng thời trán cũng càng sâu thấp. Tu vi không sai, cự ly tầng thứ 6 đã không xa, nhưng ngươi hóa hải kinh bên trong cấm hải khí tức rõ ràng ít hơn so với cùng cảnh thất phong đệ tử. Ngươi tiếp xuống cần làm sâu sắc cấm hải khí tức, như thế mới có thể thuận lợi đột phá. Hứa Thanh chỉ điểm một câu, tại kia nữ tử nhan tiếng nói tạ dưới, ly khai nơi đây. Chi sở dĩ chỉ điểm, là bởi vì Hứa Thanh nhớ tới nàng này là ai. Ngày đó hắn lần đầu tiên tới thất huyết đồng, gặp phải cũng là hai vị này. Lúc đó cái này nữ tử từng thân mật đối với hắn nhắc nhở tông môn hung hiểm. Mặc dù việc này rất nhỏ, nhưng Hứa Thanh cảm thấy một lần nữa gặp được.